Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1356, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ H A Quả Quả. Ngày thứ ba, Kiều Thần đã vô cùng suy yếu. Phảng phất tùy thời đều phải chết đi. A Quả Quả, ta muốn còn sống cùng với ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không muốn chết, có thể ta tức giận còn không có tiêu trừ đâu. Đường Quả mỉm cười nói. Hay là nói, ngươi chỉ là muốn sống. Kiều Thần, ngươi đến tột cùng là càng muốn sống hơn, còn là càng thích ta đây. Đường Quả lại hỏi, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi là càng thích chính mình, còn là càng thích ta. Là nguyện ý sống, còn là nguyện ý vì ta đi chết. Kiều Thần trầm mặc, mặt trời chói chang trên không. Kiều Thần chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Tử vong cảm giác đánh tới. Tử thần phảng phất tùy thời đều muốn đem hắn linh hồn rút đi. Vô hạn sợ hãi, khiến cho hắn dùng khàn giọng thanh âm hô. Ta phải sống, để ta sống. Tử vong sợ hãi, chiếm cứ hết thảy. Tại thời khắc này, đem hắn nội tâm bại lộ. So với ưa thích A Quả Quả, hắn càng thích còn sống, càng thích chính mình. A, dạng này A, Đường Quả một mặt lạnh lùng vô tình. Sau đó thì sao, để ta sống, ta không thích ngươi, Kiều Thần hoảng sợ nói. Hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết. A Quả Quả, ta muốn sống sót, về sau cũng không tiếp tục đến dây dưa ngươi. Đương nhiên không có khả năng. Hết thảy các loại sống sót lại nói. Hắn muốn sống sót, cũng muốn lấy được A Quả Quả. Miễn là còn sống, cái gì cũng biết có. Hắn mười phần hối hận. Tại sao phải nghe nàng mê hoặc, đem chính mình lâm vào tử vong hoàn cảnh? Ngươi bây giờ có phải là cảm thấy thân thể rất thống khổ? Tử vong khoảng cách gần như vậy, trong lòng rất sợ hãi đâu. Đường Quả mặt mỉm cười, nhìn xem Kiều Thần nói. Ngươi bây giờ thể nghiệm những này, ta cũng trải nghiệm qua. Vì lẽ đó, ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Ta đã nói qua, A Quả Quả, ta không thích ngươi. Ta muốn còn sống, thì tính sao, ta muốn ngươi chết à, Đường Quả bật cười. Ngươi cái này người, thật đúng là ngây thơ đâu. Ta ngay từ đầu liền nói. Nhớ ngươi chết à, Kiều Thần là càng ngày càng sợ. Có thể hắn không muốn chết à, nơi xa bay tới máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng tại cách đó không xa hạ xuống. Mặc váy màu lam phủ nhã. Từ phía trên nhảy xuống. Chạy vội tới, theo tới người. Còn có Bùi Giang, cùng với Ngân Hào, Ngân Hào đi vào Đường Quả bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi, tiểu nhân ngư, chơi chán sao, ngươi chơi nguy hiểm như vậy trò chơi, còn không cho ta đi theo, thật gọi là ta rất lo lắng, nếu như không phải nửa đường Đường Quả cho hắn tin tức, để hắn không được lập tức tới ngay, Ngân Hào đã sớm nhịn không được, vì thỏa mãn nàng ý nghĩ. Hắn mới chịu đựng, thần lực chi tâm là phù nhã, dù cho bị Kiều Thần nuốt, nàng còn có thể mơ hồ cảm giác được Kiều Thần nguy hiểm. Vì tránh thoát xiềng xích, phù nhã sử dụng trong thân thể còn lại cuối cùng thần lực. Là nàng cầu Ngân Hào, để hắn tạm thời sử dụng thần lực, giúp nàng hóa ra chân tới. Đương nhiên, chuyện này, hắn nói cho hắn tiểu nhân ngư. Các loại tiểu nhân ngư đồng ý, hắn mới giúp phù nhã. Kiều Thần ngươi thế nào? Phù nhã chạy vội tới Kiều Thần bên người, đỡ dậy suy yếu hắn. Kiều Thần, ngươi còn tốt chứ? Đường Quả lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Vì lẽ đó, cặn bã nam liền là loại này yêu đương đầu óc nữ nhân nuông chiều đi ra đi. Không quản cặn bã nam làm cái gì, nắm giữ một viên yêu đương não nữ nhân. Đều sẽ tha thứ, không quản bị thế nào tổn thương. Chỉ cần cặn bã nam một câu sai. Muốn đổi, loại này nữ nhân đều sẽ tha thứ. Hiện tại Kiều Thần căn bản là đối phù nhã lạnh lùng vô tình thậm chí là nhẫn tâm. Nàng vẫn như cũ si tình không thay đổi. Thật đúng là một chuyện cười. Cách chương.